Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Quần lạc. Đứng thẳng được chỉ có mấy người. Trung Sơn, Như Lai, Doanh, Ngọc Đế, Thái Thượng, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn còn có Tạp. Mà những người còn lại giống như kiến hôi vậy. Bởi vì nhóm người này có được thiên địa tế đàn. Trên mặt Thái Thượng, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đều lộ ra vẻ khổ sở. Lâm Chi thiên mạch khổng lồ cũng biến mất tại chỗ, hóa thành một trong 3000 thiên đạo. Mặt trên mặt đất phía dưới, lại có một thiếu niên toàn thân nứt nẻ, toàn thân thiếu niên phá thành mảnh nhỏ, giống như Khổng Tuyên ngày trước vậy, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhưng vẫn còn một hơi, chưa có chết. Mọi người đều nhìn khe hở hẹp trên bầu trời kia, trời phạt. Đây là trời phạt. Trung Sơn ngưng thần nhìn, bởi vì Trung Sơn dường như ý thức được cái gì. Hai mắt dần dần nheo lại. Oanh long long. Cái khe dần dần biến lớn. Mọi người đều đáp xuống trên mặt đất. Nhìn cái khe to lớn kia. Cái khe vừa mở. Lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Trung Sơn bất chi bất giác cúi đầu. Dường như có một cỗ áp lực cực lớn khiến Trung Sơn không ngẩng đầu nhìn thẳng vậy. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi Trung Sơn thấy được. Trung Sơn thấy được một con mắt. Một con mắt cùng loại với thiên phạt nhãn. Tuy nhiên con mắt này có màu trắng đen, ánh mắt màu trắng, đồng tử màu đen, nhìn không khác ánh mắt người thường. Nhưng mà trong đồng tử màu đen lại có một cỗ khí tức tương lai. Dường như con mắt này có thể xuyên qua quá khứ và tương lai vậy. Cùng loại với thiên phạt nhãn. Chẳng lẽ đây là thiên số nhãn? Trung Sơn cảm nhận được tại trong thần giới thiên phạt nhãn màu tím của mình. Giờ phút này nhắm chặt, dường như có chút run rẩy vậy. Mưa máu lúc trước, vô số máu loãng tích tụ từng chút một trên mặt đất, Trung Sơn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thông qua ảnh ngược nhìn bầu trời. Con mắt kia phát ra khí tức hít thở không thông. Dường như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hủy thiên diệt địa vậy. Ông! 3000 thiên đạo bỗng nhiên rung lên, trong thiên số nhãn cũng hơi hơi hiện lên một đạo lưu quang. Từ trong 3000 thiên đạo và thiên số nhãn đồng thời phun ra một chùm tia sáng bắn thẳng tới chỗ thiếu niên té trên mặt đất. Chính là Di Thiên đã rơi xuống là người phàm trần. Vô tận ánh sáng chiếu xuống, Di Thiên đột nhiên bị bao phủ ở trong ánh sáng. Một cổ khí tức cường đại từ chỗ quang cầu Di Thiên tán ra, thân thể Di Thiên chậm rãi hiện lên, mà ở dưới chân hắn thiên địa tế đàn vốn nổ tung, không ngờ chậm rãi khôi phục. Hắc, ha ha. Ha ha ha! Thiên địa truyền đến tiếng cười to của Di Thiên Thánh Nhân. Mà ở ngoài bốn đại bộ châu, lại có vô số ảo ảnh thần thú xông lên tận trời, thiên địa rực rỡ. Có người bước lên thánh vị. Cộng thêm trời giáng mưa máu lúc trước chưa chấm dứt, bởi vậy bên ngoài thiên địa xảy ra dị tượng đối lập nhau. Âm phủ chuyển luôn cương vực. Ảnh thân Trung Sơn mang theo triều thần đi ra khỏi đại điện, nhìn lên bầu trời. Thánh Vương, đây là thế nào? Dịch Diễn không hiểu hỏi. Trung Sơn vươn tay ra, chặn lại Dịch Diễn nói chuyện, nhìn thiên địa trong lòng đầy lo lắng. Lỗ Cương, vô số nho sinh nhìn bầu trời vô cùng mờ mịt. Chỗ Hồng Nho Thánh Cung, sắc không đã khôi phục lại bình thường, vô cùng tự nhiên bước ra đại điện Hồng Nho Thánh Cung. Nhìn bầu trời, vẻ mặt sắc không hơi động. Nơi này không nên ở lâu. Sắc không đạp bước mà đi. Dưới thiên số nhãn, Di Thiên cao giọng cười to. Một khắc trước đó còn có tâm tư liều mạng đồng quy vu tận. Đương nhiên loại tâm lý may mắn vẫn phải có, bởi vì Doanh và Ngọc Đế đều lên tiếng nói đồng thủ, mà Thái Thượng, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đều đã đồng thủ. Cuối cùng lần đánh cuộc này Di Thiên thắng. Rơi xuống làm người phàm trần, nhưng đảo mắt thiên số điều động lực lượng thiên đạo, lại lần nữa thừa nhận mình trở lại thành thánh nhân. Thậm chí thương thế toàn thân trong giây lát khôi phục toàn bộ. Quay về thánh vị, điều này Di Thiên làm sao không kích động. Cảm xúc thánh nhân điềm tĩnh không nao núng, đó là bởi vì không có thứ có thể làm cho hắn sinh ra gợn sóng, nhưng bây giờ lại có. Di Thiên thánh nhân khoa trương. Trước mặt thiên số nhãn, lật tay đè về phía Ngọc Đế. Di thiên. Ngọc Đế sống lên. Toàn thân Ngọc Đế phóng ánh sáng trắng, dường như muốn thân hợp đại đạo vậy. Nhưng khoảnh khắc này, dưới thiên số nhãn, đại đạo Ngọc Đế làm sao cũng không thể ngưng hiện ra. Thiên số nhãn dường như để mặc cho Di Thiên Thánh Nhân hoành hành vậy, hay hoặc là thưởng cho Di Thiên Thánh Nhân. Ấm! Ngọc Đế ở thời điểm không hề có sức phản kháng, bị Di Thiên Thánh Nhân đánh giết, tiếp đó bị Di Thiên Thánh Nhân lật tay thu lại, thu hồi thi thể. Si bị võng lượng. Yêu, ma, tuyệt quái. Đủ. Thời điểm Di Thiên Thánh Nhân cười to, nhìn về phía những người khác. Các ngươi không phải mới vừa đánh ta rất thoải mái sao? Đối với Thái Thượng tiếp dẫn chuẩn đề, Di Thiên Thánh Nhân không dám vọng động bởi vì đây là thiên số nhãn coi trọng. Vậy chỉ có Doanh. Doanh đã khôi phục thành hình người đứng ở trên thiên địa tế đàn của mình. Di Thiên Thánh Nhân nhìn Doanh trong mắt lóe lên một cỗ hung ác, thời điểm chuẩn bị ra tay, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Doanh. Ánh mắt của Doanh vô cùng hung ác. Liếc mắt một cái, cho dù Di Thiên Thánh Nhân đều không khỏi tim đập nhanh lên. Nghĩ đến hung uy của Doanh lúc trước, bước chân Di Thiên Thánh Nhân ngừng lại, không dám bước ra. Chủ yếu là hung uy của Doanh quá mạnh. Xử lý Ngọc Đế, Di Thiên Thánh Nhân lại lần nữa đứng thẳng quay sang thiên số nhãn cung kính thi lễ. Đúng như Hồng Quân ngày xưa đánh giá, ngực không có sánh vú, tay sai của thiên số đúng là vô dụng. Nhưng một người cứ như vậy, hắn là thánh nhân. Bây giờ đều hài lòng làm thánh nhân tay sai. Cha xe bằng ba. Ba người thái thượng, chuẩn đề tiếp dẫn liếc nhau, khinh thường nhìn thoáng qua Di Thiên Thánh Nhân, cuối cùng toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía thiên số nhãn. Trong tay thái thượng bỗng nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp to lớn, trong tay chuẩn đề xuất hiện một cây đại thụ màu sắc sặc sỡ, trong tay tiếp dẫn là cửu phẩm kim liên. Ba người khoát tay, ba cái pháp bảo hóa thành ba đạo chùm tia sáng khổng lồ nhắm thẳng về phía thiên phạt nhãn. Một đường đi qua, xé tan hư không cường thế tấn công về phía thiên số nhãn. Ông! Không gian giam cầm ba đạo lưu quang ở dưới thiên số nhãn ầm ầm đình chỉ. Tiếp đó thiên trong số nhãn bỗng nhiên bắn ra ba đạo ánh sáng trắng bắn thẳng xuống dưới. Ầm! Ầm! Ầm! Ba cự bảo ầm ầm nát vụn. Nhưng ánh sáng trắng vẫn chưa đình chỉ, ầm ầm bắn vào thân thể ba tiền thánh nhân. Thình thịch. Dường như than đâm sóng nước trầm đục vang lên. Ba thánh nhân đời trước cũng không động. Thiên số nhãn lại lần nữa giáng lôi phạt, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, rất nhiều ngọn núi kiến trúc, sinh linh bị oanh kích thành mảnh vụn. Không phải bốn đại bộ châu, mà là cả thiên hạ, thậm chí toàn bộ thiên hạ âm phủ. Chuyển luân cương vực, phong trùng cương vực, xuất hiện vô tận lôi điện cuồng bạo. Đây là thiên số nhãn cho cả thiên hạ một cái cảnh cáo. Ầm ầm. Thiên số nhãn thiên uy vô thượng, chậm rãi khép lại. Thiên số nhãn cường đại lại lần nữa thối lui. Mây vàng chậm rãi tán đi, 3000 thiên đạo cũng dần dần biến mất. Bốn phía dần dần khôi phục như cũ. Di Thiên nhìn lại Thái Thượng, chuẩn đề tiếp dẫn, nghĩ nghĩ không tiếp tục đối phó bọn họ, mà lại nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng thấy được Trung Sơn. Dù sao, ở trong này trừ Như Lai, chỉ có một mình Trung Sơn đứng. Di Thiên Thánh Nhân hơi hơi ngoài ý muốn, đồng thời cảm giác được có vẻ quen thuộc, dường như đã gặp nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều bị mình xem nhẹ. Người này là... Ở thời điểm Di Thiên Thánh Nhân hơi tò mò, Doanh Thái Thượng, chuẩn đề tiếp dẫn đều nhìn về Di Thiên. Di Thiên phất ốm tay áo một cái, lưu lại một tiếng hừ lạnh đạp bước biến mất ở trước mọi người. Mọi người chậm rãi đứng dậy. Từng người đầy mồ hôi, hoảng sợ không hiểu. Khổng Tuyên đứng dậy đầu tiên trên mặt âm tình bất định, tiếp đó nhìn về phía ba thánh nhân đời trước trong mắt lóe lên vẻ tiếc hận. Các thuộc hạ Trung Sơn và Hạo Mỹ Lệ cũng đứng dậy. Thật là khủng khiếp. Hạo Mỹ Lệ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đám người Lạc Tinh Trần trầm mặt ai cũng không nói gì. Xa xa, Doanh nhìn về phía Trung Sơn, hoặc là nói trực tiếp nhìn về phía Trung Sơn trong vẻ mặt hiện lên vẻ do dự. Vụ. Tiếp dẫn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Trung Sơn. Chúng ta đi. Tiếp dẫn vung tay áo, mang theo đoàn người Trung Sơn trong giây lát biến mất. Doanh nhìn phương hướng Trung Sơn rời đi, vẻ mặt hơi phức tạp, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Tiếp dẫn mang theo đoàn người Trung Sơn rời đi tại một góc phía xa, Như Lai cũng hiện lên vẻ mặt phức tạp. Một đạo ánh sáng vàng hiện lên. Kim Bằng không biết từ đâu chạy tới. Trung Sơn cùng đi với tiếp dẫn rồi. Kim Bằng quay sang Khổng Tuyên hỏi. Ừ. Khổng Tuyên gật gật đầu. Bây giờ ngươi không ngăn ta chứ? Kim Bằng trầm giọng nói. Sẽ không. Khổng Tuyên gật gật đầu. Được, mệnh cách tiếp dẫn đã vỡ nát, sắp tan biến, ta xem bọn họ lần này chạy đằng nào. Hừ. Kim Bằng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhìn Kim Bằng biến mất, Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ thân hình thoát một cái cũng biến mất tại chỗ. Xa xa, Chuẩn Đề nhìn thoáng qua Tôn Thân cách đó không xa, sắc mặt lộ ra vẻ thi tê, hơ u, v, quy quy, o, nơi thân hình thoát một cái xuất hiện ở trước mặt Tôn Thân. Theo ta đi. Chuẩn Đề nói. Vâng. Tôn Thân gật gật đầu. Thái thượng nhìn bốn phía một cái, trên mặt có một loại hương vị không nói ra được, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ. Ba thánh nhân đời trước, mệnh cách vỡ nát, sắp biến mất trong trời đất, lại nói tiếp, đều là Doanh và Ngọc Đế một tay bày kế. Nhưng cũng không có ai trong ba người trách Doanh, từng người rời đi. Vụ. Xa xa, một đám tướng sĩ Đại Tần bỗng nhiên bay ra. Chúc mừng Thánh Vương, không chúc mừng Thiên Đế. Là Bạch Khởi chúc mừng. Quay về Đại Tần, chuẩn bị binh phạt Lỗ Cương. Doanh mở miệng nói. Tuân lệnh. Một tướng lãnh hưng phấn kêu lên. Tiếp đó, Doanh mang theo một đám tướng lãnh Đại Tần biến mất tại chỗ. Xa xôi trong một sơn cốc, trong sơn cốc đứng bốn người. Nguyên Thiên Đình Câu Trần Đại Đế, Chân Võ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế và Ôn Thần. Bốn người từ đầu tới giờ đều xem toàn bộ quá trình, cuối cùng bốn người gật gật đầu với nhau, đạp bước phân tán bay đi, dường như mỗi người đều chạy trốn vậy. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Sát khí của Trung Sơn. Như Lai nhìn nhóm mạnh nhất liên tiếp rời đi, đứng tại chỗ suy tư một hồi. Cuối cùng dẫm trần tại chỗ cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhóm mạnh nhất cũng đi, nguyên khí thiên địa nơi này vốn là vô cùng đầy đủ. Giờ phút này nguyên khí lại hỗn loạn, không lâu lắm, lại nổi lên gió mạnh to lớn, biến thành một môi trường cực kỳ dữ tợn. Các nhóm khác thật lâu cũng không muốn rời đi. Thiên đình diệt vong, tất cả mọi người ở thiên đình vẫn lạc toàn bộ. Mà cái chiến trường thế kỷ cũng như cuồng phong thổi khắp bốn phương tám hướng trong thiên hạ, tin tức Doanh cường thế, Khổng Tử vẫn lạc hóa thành vô số ngọc giản, nhanh chóng đặt tới trên bàn của những người đứng đầu các đại thế lực trong thiên hạ. 10 ngày sau, nơi này đã bị cơn lốc bao phủ. Nhưng vẫn là có rất nhiều người bay tu, v, q, q, y, muốn bay đến bên trong chiêm ngưỡng chiến trường khổng lồ, còn có thiên đình bể tan tành kia. Một ngày kia, một đội người tiến vào bên trong bảo phong lần nữa. Trưởng môn, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, nơi này là địa phương Ngọc Đế vẫn lạc, địa phương kia là Khổng Tử bị Doanh ăn, lúc ấy quá máu tanh, Khổng Tử bị Doanh xé xác. Một người dẫn đường nói với những người khác. Bị xé xác sao? Mọi người cau mày hỏi. Dĩ nhiên, các ngươi đừng nghe người khác nói mò, ta chính là tận mắt nhìn thấy, Doanh vừa xé, vừa ăn, quá khoa trương, Di Thiên Thánh Nhân cũng run bần bật, sắc mặt tái xanh. Người dẫn đường nói khoác. Ngươi có thể thấy mặt của Thánh Nhân. Mặt của Thánh Nhân không phải là nhìn không thấy sao? Lại một người vạch trần. Ngạch. Lục sư đệ cũng đừng ngắt lời. Người dẫn đường nổi giận. Tốt lắm. Phế tích của thiên đình ở đâu? Một người nói. Trưởng môn, là ở chỗ này, không gian nơi đó không ổn định, dù ai cũng không cách nào nhích tới gần. Gì? Đây không phải là không gian không ổn định, không cách nào nhích tới gần sao? làm sao có người ở đây? Không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy, một địa tiên nhích tới gần đã bị nghiền thành bụi. Nhưng nơi đó xác thực có một người đang đứng, một thân hắc bào hoa lệ. Đó là... Người dẫn đường ngạc nhiên nói. Im miệng. Trưởng môn lập tức quát lên. Lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện bộ mặt của hắc bào nhân kia căn bản không nhìn thấy. Giống như bị một tầng sương mù che phủ. Hắc bào nhân vung tay áo, phế tích của phế tích toàn bộ bị hắn thu vào trong tay áo, tiếp theo dưới chân bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Đó. Đó là. Lục sư để nuốt nuốt nước miếng, nói. Thấy không rõ bộ mặt, đó là thánh nhân. Người dẫn đường kinh ngạc nói. Không phải, là tạp. Trưởng môn kiến thức rộng rãi, lập tức nói ra tên người này. Tạp. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Trưởng môn kinh hoàng nói. Trong một cái sơn cốc bên ngoài thiết trí hàng loạt trận pháp. Phía ngoài một cái đại điện ở trung tâm, Tây Độc Hoàng, Hảo Mỹ Lệ, Lạc Tinh Trần Thi Tiên Sinh, Nam Cung Thắng còn có Tiểu Kim Long đang chờ đợi. Bên trong tự nhiên là Trung Sơn cùng tiếp dẫn. Cát Đồng mở. Bên trong Trung Sơn quát to. Cả đại điện cũng lộ ra hồng quang khổng lồ. Sau khi Trung Sơn tiêu hao khổng lồ, thân hình hơi lắc một cái. Tiếp dẫn một tay điểm ở mi tâm Trung Sơn. Một cổ năng lượng xông vào trong cơ thể Trung Sơn, nhanh chóng bổ sung sự tiêu hao của Trung Sơn. Ta đã nói qua, không có ít lời gì. Tiếp dẫn cười khổ nói. Vì sao không có tác dụng? Trung Sơn trừng mắt, có chút nôn nóng nói. Cát Đồng của ngươi đúng là có khả năng may mắn lớn, nhưng chỉ có thể cứu sống người trên ý nghĩa mà nói, ta lúc trước đã chết. Tiếp dẫn lắc lắc đầu nói. Đã chết. Trung Sơn cau mày nói. Đúng vậy, không có ít lời gì, số mệnh của ta đã vỡ, sinh cơ đã chết, hình thần câu diệt, đây chỉ là hình thể hấp hối ở trong thiên địa, lập tức sẽ tán loạn. Bất quá, vào lúc này còn có thể có bạn tốt làm bạn, ta đã thỏa mãn. Tiếp dẫn nhàn nhạt nói. Tâm tình Trung Sơn trở nên trầm trọng, thậm chí mũi có chút chua xót. Trung Sơn, ta bái ngươi làm thầy a, ngươi nhất định phải dạy ta làm sao dụ dỗ thánh nữ. Từ nhỏ ta đã lập chí dụ dỗ thánh nữ đạo tràng, đến bây giờ còn chưa được, tương lai của ta toàn bộ trông cậy vào ngươi. Lợi hại như thế. Cũng giúp ta luyện chế một cái, ta dùng đại tiên khí đổi với ngươi. Năm vật, đây là điểm mấu chốt của ta, làm người không thể quá tham lam. Thời gian ngày xưa cùng tiếp dẫn ở chung với nhau hiện lên trong đầu Trung Sơn. Một hảo bằng hữu như vậy, lại hết thuốc chữa. Tiếp dẫn nhìn Trung Sơn, nói. Ngươi không cần khổ sở hơn nữa, mấy chục vạn năm trước, ta đã chết, có thể sống thêm một lần để nhìn thiên hạ này, ta đã thỏa mãn. Trung Sơn một trận trầm mặc. Lật tay tiếp dẫn lấy ra một cua thủy tinh, trong thủy tinh niêm phong một chữ kim. Ta biết ngươi có một đứa con, bây giờ là người đứng đầu thiên âm tự, ta hay đùa bỡn, không có cái gì phải lưu luyến, cũng chỉ có ngươi và Cửu Vĩ quận chúa là hai bằng hữu thật lòng. Cửu Vĩ quận chúa hiện tại đã tiến vào hồ giới, vậy chỉ còn ngươi, Phật văn này đưa cho ngươi đi, ngươi có thể đưa cho con của ngươi, khẳng định có trợ giúp rất lớn. Tiếp dẫn nói. Trung Sơn không có nhận, nội tâm rất nặng nề, tiếp dẫn thật giống như đang nhắn nhủ hậu sự, đặt thủy tinh ở trên mặt đất trước mặt Trung Sơn. Ta, Chuẩn Đề Thái Thượng Thông Thiên cũng đã chôn vùi. Tiếp dẫn nói. Thông Thiên, tạp, hắn không phải là không ở đây sao? Lúc ấy các ngươi làm sao không đi? Đi. Vô dụng, chỉ cần ở thiên hạ này, con mắt của số trời cũng thấy chúng ta. Hắn sống lại khẳng định trốn không thoát, chỉ có Hồng Quân cùng Nguyên Thủy còn không có sống lại. Cha xe bằng ba. Tiếp dẫn nhớ lại nói. Hồng Quân, Nguyên Thủy, hai người bọn họ cũng là giỏi tính toán, so với bọn họ, chúng ta cũng không bằng. Bọn họ sẽ xuất hiện, nhưng Hồng Quân tuyệt đối sẽ không để cho Nguyên Thủy sống. Nguyên Thủy cũng biết, nhưng khẳng định Nguyên Thủy đấu không lại Hồng Quân, sau này, ngươi phải cẩn thận Hồng Quân. Hắn tính kế quá mạnh mẽ, không ai biết hắn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Tiếp dẫn thở dài nói. Hơn nữa, nếu có thể tận lực mau sớm tìm được Tử Tiêu Cung, bên trong phong ấn phần lớn lực lượng của Hồng Quân, còn có mấy pháp bảo siêu cấp mà Hồng Quân có được ở bên trong Tử Tiêu Cung, cũng chính là tinh cầu có sinh mạng mà ta nói hôm đó. Tiếp dẫn thở dài nói. Ta biết. Trung Sơn gật đầu. Coi chừng hai người Doanh cùng Như Lai. Từ hôm nay trở đi không nên tín nhiệm bọn họ nữa. Tiếp dẫn thở dốc một hơi, nói. Trong lòng ta hiểu được. Trung Sơn gật đầu. Ha ha, thiên hạ loạn thế, thiên hạ này rối loạn hơn nữa, ngươi lại quá yếu. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ, biến thành rất mạnh. Trung Sơn an ủi. Ta biết, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ, ta cũng tin tưởng không được bao lâu ngươi sẽ trở thành tổ tiên, ngươi tích góp nội tình từng tí một với tốc độ nhanh nhất, mở rộng vận chiều, nhưng ngươi còn kém một thứ giống như vật chân quý nhất. Tiếp dẫn nói. Cái gì? Trung Sơn cau mày nói. Tích lũy tâm đạo. Tiếp dẫn nói. Tâm đạo. Đúng, giống như thần thông, nếu là ngươi từ từ trưởng thành đến cảnh giới này, ngươi hẳn là có một cái thần thông của bản thân. Giống như thuộc hạ kia của ngươi biết thần thông thời gian, mà ngươi sao? Một đường trưởng thành cũng là quá non. Tiếp dẫn lắc đầu. Trung Sơn một trận trầm mặc. Ta giúp ngươi. Tiếp dẫn nói. Ngươi giúp ta. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Tin tưởng ta, nhắm mắt cảm ngộ, không cần nói, phong bế giác quan thứ 6, dùng tâm cảm ngộ. Ta tin ngươi. Trung Sơn kiên định nói. Nhắm mắt, Trung Sơn ngồi xếp bằng. Phong bế giác quan thứ 6, không hề tiếp xúc cùng ngoại giới nữa, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì của tiếp dẫn nữa. Tiếp khỏe nhìn Trung Sơn, cười một tiếng thê lương. Tiếp dẫn ta sống lại một đời, có một bằng hữu như ngươi, vậy là đủ rồi, ta đem hóa thân của Bồ Đề Thủ, giúp ngươi cảm ngộ tất cả linh tính, tiêu hao thời gian cuối cùng của ta, lòng ta không tiếc, mong ngươi có thể khám phá ra khốn cảnh của chúng ta năm đó, trở thành đệ nhất thiên hạ. Tiếp dẫn trịnh trọng nói. Tiếp theo thân thể tiếp dẫn biến hóa, từ từ biến thành một cây đại thụ xanh tươi, đại thụ che khuất thân hình Trung Sơn, hàng loạt thanh quang rơi xuống thẳng vào thân thể Trung Sơn. Mà đại thụ trong lúc này từ từ trở nên nhạt đi, càng ngày càng nhạt. Cho đến 3 ngày sau đại thụ hoàn toàn biến mất, trong đại điện tiếp dẫn hoàn toàn biến mất. Duy nhất lưu lại chỉ có thủy tinh có chứa Phật văn kia. Trung Sơn luôn luôn ngồi xếp bằng. Sắc mặt biến thành đủ mọi màu sắc, thật giống như vô số luồng sáng lướt nhanh qua. Sau khi tiếp dẫn biến mất thẳng tuốt qua 7 ngày, Trung Sơn mới mở hai mắt ra. Hai mắt vừa mở, trong ánh mắt bắn ra luồng sáng 23 màu, luồng sáng xông thẳng về một cây cột ở nơi xa. Ầm. Cây cột ầm ầm gãy lìa. Trung Sơn lập tức đứng dậy. Tiếp dẫn. Tiếp dẫn. Tô A Phật. Tô A Phật, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho lão tử. Trung Sơn kêu to từng tiếng, trong ánh mắt cũng chảy xuống nước mắt khổ sở, nhưng tiếp dẫn cũng sẽ không đáp lại Trung Sơn nữa. Trung Sơn, ta bái ngươi làm thầy nha, ngươi nhất định phải dạy ta làm sao dụ dỗ thánh nữ. Từ nhỏ ta đã lập chí dụ dỗ thánh nữ đạo tràng, đến bây giờ còn chưa được. Tương lai của ta toàn bộ trông cậy vào ngươi. Năm, đây là điểm mấu chốt của ta, làm người không thể quá tham lam. Lời của Tô A Phật ngày xưa lần nữa quanh quẩn trong đầu Trung Sơn. Trung Sơn tự mình ngồi một ngày ở trong đại điện, trong lòng tràn đầy thương cảm. Tô A Phật, Trung Sơn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta đã ngộ ra thần thông của mình. Trung Sơn nhặt thủy tinh trên đất lên kiên định nói. Khi nói chuyện, hàm răng cắn chặt. Hiển nhiên thương cảm trong lòng nhất thời khó có thể áp chế. Chính là lúc này, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trong đại điện. Đại điện khổng lồ phá thành mảnh nhỏ. Trung Sơn. Ngoài giới truyền đến thanh âm lo lắng của Hảo Mỹ Lệ. Một đạo kim quang hiện lên, đại điện trở thành một đống phế tích. Đám người Lạc Tinh Trần bản thân bị trọng thương, té trên mặt đất. Giữa không trung kim bằng một thân khôi giáp màu vàng, tay cầm phương thiên hỏa kích bao phủ ngọn lửa. Âm âm phá vỡ đại trận mà tiếp dẫn thiết trí. Đại trận của tiếp dẫn. Không chịu nổi một kích, lão bất tử tiếp dẫn kia đâu? Chết chưa? Kim Bằng bừa bãi cười nói với Trung Sơn. Quả đấm của Trung Sơn khe khẽ siết chặt. Bước ra một bước, dưới chân Trung Sơn thổi ra một trận cuồng phong, thân hình Trung Sơn chắn ở trước mọi người. Mang theo tức giận của sự thương cảm mới vừa rồi, Trung Sơn nghênh tiếp Kim Bằng. Quả nhiên đã chết. Lão bất tử kia rốt cuộc đã chết, ha ha ha ha. Kim Bằng cười lớn. Kim Bằng. Trung Sơn quát một tiếng. Hai mắt hiện ra hung quang, một cổ tức giận cường đại bắn thẳng đến để cho tiếng cười của Kim Bằng dừng lại. Làm sao? Có bản lĩnh gì? Một búa khai thiên ngày đó. Lại đến. Không có lão bất tử tiếp dẫn kia, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Kim Bằng cũng lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết. Khi Trung Sơn nói chuyện, không gian bốn phía lạnh như băng, đại lượng xương tuyết bị sát khí trong giọng nói của Trung Sơn đóng băng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Khai thiên nhị thức. Sát khí giống như thực chất phát ra từ quanh thân Trung Sơn. Bạn tốt vừa mới chết, tâm tình Trung Sơn cực kỳ khổ sở, giờ phút này một cừu địch không ngờ lấy ngôn ngữ vũ nhục bạn tốt đã chết đi ở trước mặt mình, Trung Sơn làm sao không giận. Cả đám bi Kim Bằng đánh bại giờ phút này muốn gọi Trung Sơn chạy mau, nhưng là nghĩ đến uy tín ở dĩ vãng của Trung Sơn, ai cũng không hề mở miệng nữa, nếu Thánh Vương đứng ra, vậy nhất định sẽ thắng. Sát khí giống như thực chất nương theo ánh mắt lạnh như băng của Trung Sơn bắn thẳng đến chỗ Kim Bằng. Cỗ sát khí này, cho dù là cường nhân như Kim Bằng cũng là hơi chậm lại, người này vẫn là đại tiên bát trọng thiên, cũng không có thay đổi, hắn có tư cách gì dám đối nghịch cùng ta. Còn bổn sự gì nữa? Cho ta nhìn một chút. Kim Bằng lạnh lùng nói. Chẳng biết tại sao Kim Bằng bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, đang cùng Trung Sơn rằng co, thần thức phân tán ra, nhìn xem có kẻ xấu ẩn núp hay không. Nhưng không có a, bốn phía căn bản không người nào, vì sao ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Kim Bằng như thế nào cũng không nghĩ tới Trung Sơn ở phía dưới. Ngươi muốn chết. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. G-R-A-O. Kim Long số mệnh trong cơ thể gầm thét một tiếng, Trung Sơn bay lên trời, một cái thiên đạo màu bạc khổng lồ nối liền trời đất. Khai thiên nhất thức. Kèm theo tiếng gầm lên giận dữ của Trung Sơn, một phủ. Rìu. Khổng lồ phá vỡ không gian cuồng chạm về phía Kim Bằng. Trùng kích cường đại theo Trung Sơn vung tay lên, khóa không gian bốn phía lại, đánh thẳng về phía Kim Bằng. Tới tốt lắm. Kim Bằng kêu to một tiếng. Bản thân Kim Bằng chính là một cuồng nhân chiến đấu. Lần trước thua thiệt nhiều, luôn luôn không có cam lòng. Thiên đạo màu vàng kim bao phủ Kim Bằng, phương thiên hỏa kích trong tay Kim Bằng vung lên, một cổ lực lượng hào hùng của phương thiên hỏa kích cuồng chạm về phía Trung Sơn, trong hư không nhất thời xuất hiện một cơ bán nguyệt chạm phương thiên hỏa kích khổng lồ. Như cái diều cử đại của khai thiên nhất thức, phá vỡ không gian, trùng kích ra cơn sóng gió động trời. Hung hăng chém tới. Hai cổ sức lực thật giống như đè ép không gian vào trung tâm càng ngày càng gần. Oanh. Nơi chạm vào nhau xuất hiện một cái hắc động mười trượng, đồng thời còn có lưới diều cùng bán nguyệt chạm bá đạo đang giằng co, trùng kích to lớn tạo thành chấn động bóp tất cả bốn phía thành mảnh vỡ. Về phần mọi người phía sau Trung Sơn tự nhiên bị ném vào trong thần giới. Khai thiên nhất thức cư nhiên có người đo được, cường thế đo được. Nếu là nửa tháng trước, giờ phút này Trung Sơn đã kiệt lực, nhưng thời khắc này Trung Sơn thật giống như hiểu được điều động lực lượng thiên đạo cũng không có kiệt lực. Mà là trừng tròng mắt liều mạng cùng Kim Bằng ở đối diện. Không thể thân hợp thiên đạo, không ngờ cũng có thể điều động lực lượng mạnh như vậy. Ngươi thật đúng là đủ yêu nghiệt, khó trách lại trở thành tình nhân của Trung ương giáo chủ. Kim Bằng cười lạnh nói. Trung Sơn cũng sẽ không để ý đến hắn, nhìn hai hư ảnh bá đạo ở trong trung tâm chiến trường phía xa kia. Trung Sơn hiểu được Kim Bằng hao tổn, tuyệt đối hao tổn, bất quá Kim Bằng cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Bành! Lưới diều do khai thiên nhất thức của Trung Sơn hình thành ầm ầm nổ nát vụn. Đồng thời hư ảnh của Phương Thiên Hỏa Kích cũng ầm ầm nổ nát vụn. Hắc động lớn hơn gấp 5 lần, đồng thời hấp thu đại lượng vật thể ở tứ phương để bổ túc không gian, đảo mắt đã khôi phục. Một kích không được, kích thứ hai của Trung Sơn lại đến. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Kim Bằng khẽ múa Phương Thiên Hỏa Kích, nói. Lần này Trung Sơn bất đồng cùng mới vừa rồi, song trưởng cũng không hiện lên hình dạng lưới diều, mà là song trưởng nắm lại, thật giống như nắm một cây gậy đại đạo màu bạc dán chặt phía sau lưng. Nhìn chằm chằm Kim Bằng ở nơi xa, hai mắt Trung Sơn nhíu lại, hai đạo ngân quang bắn tán loạn ra. Khai thiên nhị thức. Khai thiên nhị thức. Thật giống như thiên địa nổ vang một tiếng. Toàn thân Trung Sơn bắn ra ngân quang chói mắt. Hai cánh tay vung xuống, Kim Bằng động dung, không Kim Bằng kinh hoàng. Kim Bằng thấy được một màn bất khả tư nghị. Thiên đạo sau lưng Trung Sơn, ngã xuống từ hai cánh tay Trung Sơn, ngã xuống chính mình. Không thể nào. Kim Bằng cả kinh kêu lên. Thiên đạo nối thẳng thiên địa, không thể nào ngã xuống, cũng không thể vắt ngang qua. Cái này không thể nào, cái này phá vỡ nhận thức của Kim Bằng. Thiên đạo ngã xuống. Không gian bốn phía thật giống như bị phong tỏa, không gian chấn động cường đại, khiến cho toàn bộ mọi vật trong vòng ngàn dặm bị nghiền nát, thiên đạo to lớn gắt gao đè xuống. Không phải là thiên đạo đè xuống, chẳng qua là thị giác của Kim Bằng có vấn đề. Thiên đạo màu bạc dựng đứng ở trong thiên địa, chẳng qua là từ đó phân ra một cổ lực lượng hình trụ khổng lồ, lực lượng hình trụ theo Trung Sơn cánh tay vung xuống, nên nhìn mới giống như thiên đạo ngã xuống. Nơi lực lượng hình trụ đi qua, hư không sụp đổ, mặc dù không có thành hắc động nữa, nhưng tạo cho Kim Bằng uy hiếp quá lớn. Cố áp lực này thật giống như kéo dài đến bên trong thiên đạo của Kim Bằng, để cho động tác của Kim Bằng có chút chậm chạp. Hết sức kinh hãi, Phương Thiên Hỏa Kích trong tay nghênh đón, mà cây cột kia rốt cuộc hiện hình, chỗ cao đột nhiên rút ngắn, nhanh chóng tạo thành một thanh diều tràn đầy phù văn, một cái diều vô cùng bá đạo. Khai thiên nhất thức chỉ là một cái lưới diều, nhiều nhất là có một chút hình thể hư ảo, mà khai thiên nhị thức lại ngưng tụ ra hình thể cụ thể. Lực lượng do Phương Thiên Hỏa Kích hình thành ầm ầm bị phách toái, tiếp theo hung hăng đụng vào thiên đạo của Kim Bằng. Oanh! Thiên đạo màu vàng của Kim Bằng không ngờ lắc lư một trận, cái diều khổng lồ đi vào bên trong thiên đạo, phá vỡ thiên đạo của Kim Bằng, hung hăng chém vào Phương Thiên Hỏa Kích. Đương! Kim Bằng bị áp chế, thậm chí bị áp chế ra khỏi thiên đạo của chính hắn. Chống đỡ thân thể, dùng Phương Thiên Hỏa Kích hết sức chống cự lại khai thiên phu to lớn. Gãy! Trung Sơn gào to một tiếng, ầm! Phương Thiên Hỏa Kích ầm ầm bị chém đứt, khai thiên phu cũng rút nhỏ rất nhiều, nhưng uy lực cường đại của cái diều tiếp tục áp về phía Kim Bằng. Ầm! Song trưởng của Kim Bằng dán lên hai bên khai thiên phu, mang theo một cỗ lực đẩy khai thiên phu, không để cho nó tiếp tục hướng xuống. Binh! Kim Bằng cả giận nói. Binh trong thiên mạch. Lại là binh trong thiên mạch. Hừ! Toàn thân Kim Bằng bắn ra kim diễm, điên cuồng hét lên. Đáng tiếc tu vi của ngươi không đủ, binh trong thiên mạch à, nếu là ngươi đạt tới cổ tiên rồi lại thi triển khai thiên nhị thức. Chính là ta cũng phải bị bổ đôi, nhưng ngươi còn chưa đủ, ha ha ha ha ha. Kim Bằng có chút điên cuồng, nói. Phải không? Trung Sơn lạnh lùng nói. Đây là một diều cuối cùng của ngươi sao? Ngươi đã sắp không có lực lượng, ha ha ha ha, chờ ta hao hết sạch lực lượng của ngươi, sau đó bắt ngươi giao ra binh trong thiên mạch, binh, lại là binh. Kim Bằng vô cùng hưng phấn nói. Ngươi không có cơ hội. Trung Sơn trầm giọng nói. Lúc này Bát Cực Thiên Vĩ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kim Bằng, há mồm định ăn. Song trưởng của Kim Bằng dán ở khai thiên phu căn bản không cách nào nhúc nhích. Lúc thấy cái miệng rộng này, mặt liền biến sắc, bởi vì cái miệng rộng này làm cho tóc gáy toàn thân mình đột nhiên dựng lên. Một cổ uy hiếp tử vong tràn ngập toàn thân. Không, không, không. Kim Bằng sợ hãi giống lên. Bởi vì Kim Bằng phát hiện chính mình thật sự phải chết. Buông tay đối phó quái vật kia, sẽ bị khai thiên phu chém giết, không buông tay thì sẽ bị quái vật ăn. Làm sao có thể, chính mình đã sớm tu thành bất diệt kim thân, tại sao có thể có tử vong uy hiếp? Bị ăn. Xong. Kim Bằng hoảng sợ phát hiện chính mình thật giống như xong rồi. Uy hiếp tử vong tuyệt đối, trốn không thể trốn. Chính mình chẳng lẽ phải chết tại đây sao? Không. Kim Bằng vô cùng sợ hãi giống to, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Năm hơi thở đã qua, Bát Cực Thiên Vĩ cũng không nuốt Kim Bằng. Kim Bằng hơi hơi ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chống đỡ khai thiên phu. Kim Bằng nhìn về phía Trung Sơn, giờ phút này trong mắt Trung Sơn là một trận lạnh như băng. Ta cho ngươi một cơ hội sống. Trung Sơn trầm giọng nói. Kim Bằng không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn. Phục vụ ở Đại Tranh Thánh Đình ta ngàn năm, thần phục Đại Tranh, chinh chiến thiên hạ ngàn năm cho ta, ngàn năm sau trả lại tự do cho ngươi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Muốn ta thần phục ngươi? Nằm mơ nằm mơ. Kim Bằng trừng mắt nói. Không muốn ngươi thần phục, chỉ cần ngươi thần phục Đại Tranh ngàn năm mà thôi, ngàn năm đối với ngươi mà nói thoáng một cách đã qua, trong ngàn năm, không được làm kẻ địch cùng ta, không được làm tổn thương người Đại Tranh ta hoặc là bằng hữu của Đại Tranh ta, tha cho ngươi khỏi chết, cũng phong ngươi là khách quý của Đại Tranh, thậm chí hưởng thụ đầy đủ thiên địa nghiệp vị. Trung Sơn nói. Ngươi. Kim Bằng trừng trong mắt, không cách nào phản bác. Bởi vì Kim Bằng nhìn ra sự băng lãnh trong mắt Trung Sơn, chỉ cần phản bác, quái vật bên cạnh sẽ nuốt chính mình. Được. Kim Bằng mang theo cừu hận cắn răng nói. Hảo mỹ lệ, giao cho ngươi. Bên cạnh Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh Hảo mỹ lệ. Được. Hảo mỹ lệ hưng phấn nói. Hảo mỹ lệ dưới sự bảo vệ của Bát Cực Thiên Vĩ, xuất hiện ở bên cạnh Kim Bằng. Lấy áp lực cường đại gián sinh tử bộ lên trên người Kim Bằng. Thề đi. Hảo mỹ lệ cười nói. Ngươi không tin ta. Kim Bằng trợn mắt nhìn Trung Sơn. Dĩ nhiên. Trung Sơn nói thẳng. Ngươi chỉ có thời gian 10 hơi thở. Ta tên là Trung Sơn. Giọng nói Trung Sơn lạnh lùng vang lên. Kim Bằng nhìn Trung Sơn, rốt cuộc mang theo một cổ khuất nhục, nói. Ta Kim Bằng thề, thần phục Đại Tranh ngàn năm, chinh chiến thiên hạ, không được là địch cùng Trung Sơn, không được cố ý đả thương người của Đại Tranh, cũng không thể đả thương bằng hữu của Đại Tranh, nếu như hủy bỏ lời thề, trời tru đất diệt. Kim Bằng kêu lên. Ông! Sinh tử bộ run rẩy một trận. Khế ước thành. Hảo mỹ lệ hưng phấn nói, nhanh chóng thu hồi sinh tử bộ. Phụ! Khai thiên phu cường đại đột nhiên biến mất. Thiên đạo phía sau Trung Sơn chợt biến mất, thân thể Trung Sơn mềm nhũn, thiếu chút nữa rơi xuống. Kim Bằng tự do. Kim Bằng tự do trừng mắt, bỗng nhiên bay lên, một chưởng chộp tới Trung Sơn đang hư nhược. Khốn kiếp! Ầm! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi không biết từ đâu trong hư không bổ tới, ầm ầm đánh vào trên người Kim Bằng. Kim Bằng giật mình một cái, thế công mới vừa rồi nhất thời tiêu tán. Đồng thời trong lòng cả kinh, chuyện gì xảy ra? Nếu như hủy lời thề, trời tru đất diệt. Đây cũng là ngươi thề. Hảo mỹ lệ cười nói. Mặt Kim Bằng liền biến sắc, làm sao có thể thề? Thề làm sao có thể hữu dụng? Kim Bằng không tin, lần nữa chộp tới Hảo mỹ lệ. Ầm, ầm, ầm. Trăm đạo thiên lôi điên cuồng đánh về phía Kim Bằng. Kim Bằng hoàn toàn bối rối. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Phì ca cùng Trúc Can. Trong một sơn cốc bên trong một gian đại điện bao phủ trận pháp. Trung Sơn ngồi xếp bằng tu dưỡng tiêu hao trận chiến 10 ngày trước cùng Kim Bằng. Từ từ mở mắt, đạp bước đi ra ngoài đại điện. Trung Sơn, ngươi đã tỉnh. Hảo mỹ lệ hơi hưng phấn nói. Đám người thi tiên sinh rất nhanh tụ đến. Ừ, Kim Bằng đâu? Trung Sơn hỏi. Tên kia. Ở bên trên núi kia còn đang buồn bực đấy. Muốn lật lọng lời thề, báo ứng mà. Hảo mỹ lệ châm chọc nói. Nha đầu, ngươi nói cái gì? Xa xa một đạo ánh sáng vàng phóng tới. Kim Bằng đầy mặt buồn bực nhìn Hảo Mỹ Lệ, tiếp đó nhìn lại tiểu kim long trên đầu vai Hảo Mỹ Lệ, gương mặt tiếc hận có chút xanh mét. Ta nói cái gì? Tự ngươi phát thề còn muốn lật lọng. Hảo Mỹ Lệ một chút không tha, nói. Ngươi! Kim Bằng tức giận chán nổi gân xanh. Tốt lắm, về sau Kim Bằng là người đại tranh, Mỹ Lệ, ngươi cũng không cần chĩa vào hắn. Trung Sơn khuyên nhủ. Hừ, ai bảo hắn muốn ăn tiểu kim? Hảo Mỹ Lệ quật cường nói. Hừ! Kim Bằng nghiến răng trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Sớm muộn gì sẽ có một ngày ta ăn hết bọn ngươi. Con bà nó. Tinh Trần cha thế nào rồi? Trung Sơn hỏi. Đông Châu không kịp tra xét, chỉ tra được chuyện bốn đại bộ châu. Bốn đại bộ châu tạp còn sống. Lạc Tinh Trần cung kính nói. Giờ phút này Trung Sơn đã hoàn toàn được Lạc Tinh Trần thừa nhận. Toàn tâm toàn ý nguyện trung thành. Tạp còn sống. Trung Sơn hơi biến sắc mặt. Tiếp dẫn nói qua, hắn phải chết, Chuẩn Đề phải chết, Thái Thượng phải chết, Thông Thiên cũng phải chết. Tạp tương ứng phải chết mới đúng, làm sao lại còn sống? Vâng. Lạc Tinh Trần khẳng định nói. Gật gật đầu Trung Sơn nói. Chúng ta tạm thời rời đi trước, chuyện phương Đông tạm thời không cần lo. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Quay về Đại Tranh. Hảo Mỹ Lệ hỏi. Ừ, tuy nhiên trước khi trở về, chúng ta đi một chỗ, vừa vặn đi ngang qua. Trung Sơn nói. Chỗ nào? Hảo Mỹ Lệ hỏi tới. Triều đình. Trung Sơn nói. Triều đình. Hảo Mỹ Lệ ngoài ý muốn nói. Ngay cả Kim Bằng cũng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trung Sơn. Nguyên đại thương Triều Đô đi hoàn thành tâm nguyện của Tô Đắc Kỷ ngày xưa. Đem hài cốt của nàng cùng hài cốt chủ vương đế tân hợp táng. Trung Sơn nói. Vốn đây là chuyện của Cửu Vĩ quận chúa, nhưng Cửu Vĩ quận chúa vội vã tiến vào hồ giới, bởi vậy việc này liền rơi lên người Trung Sơn. Được rồi, ta cũng muốn đi xem. Hảo Mỹ Lệ hơi hơi hưng phấn. Dãy núi liên miên, vô tận chứng khí bao phủ. Từ trong dãy núi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít phế tích. Rất nhiều phế tích sức mẻ nhìn qua cực kỳ âm trầm. Có một đỉnh núi đứng một đám người áo đen. Người cầm đầu một thân hoàng bào, nếu như Trung Sơn lúc này ở đây, nhất định liếc mắt một cách nhận ra đúng là phong thủy sư Nhân Tôn ở tiểu thế giới quản lý hỗn độn chung. Nhân Tôn có thể phá mở không? Một người áo đen hỏi. Tình ấm của bát hoang lục hợp đại trận rất khó phá. Nhân Tôn cau mày nói. Không phá nổi. Người áo đen bất mãn nói. Không phải không phá nổi, chỉ là chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, chúng ta phải tìm được một ít tài liệu đặc thù mới được. Tạm thời không cách nào phá mở. Nhân Tôn nói. Chúng ta chuyến này về tay không? Người áo đen nói. Cũng không tính uổng công, ít nhất thứ chúng ta muốn tìm đã tìm được rồi. Ở nơi này. Triều đình. Nhân Tôn lắc lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta đi về trước, chờ ngươi tìm được tài liệu, lại cùng ngươi đến. Người áo đen lắc lắc đầu nói. Ừ, ta đã để lại trận thế ở trong này, đi thôi. Nhân Tôn gật gật đầu. Một đám người quay đầu hướng về xa xa bay đi. Đám người kia đi không bao lâu, xa xa trong một cái khu rừng bỗng nhiên đi ra hai người. Hai người này nhìn qua cực kỳ quái dị. Một người cực béo, một người cực gầy, có thể nói là tuyệt phối. Hai người đều lấm la lấm lét, không phải nói bộ dạng cực kỳ đáng khinh. Hơn nữa đáng khinh cực kỳ cá tính. Nếu sắc không bởi vì nhát gan mà đáng khinh thì hai người kia là bộ dạng dâm đáng nhìn rất đáng khinh. Loại đáng khinh này là xâm nhập vào trong thâm tâm, cho dù vẻ mặt nghiêm túc cũng không thể che lấp khí chất đáng khinh vô địch kia. Hai mắt mập mạp kia chỉ có một khe hở hẹp bắn ra tinh quang mờ nhạt, mà người gầy cai lại giống như hài cốt, lưng hơi còng. Phì ca, bọn họ đi rồi. Người gầy lên tiếng nói. Nếu là Trung Sơn lúc này nhất định sẽ cổ quái phát hiện ngữ khí cổ quái trong lời này, bởi vì ngữ khí của người gầy quá giống người Hà Nam ở địa cầu. Ừ, đi là tốt rồi, đỡ ngăn cản chúng ta phát tài. Trúc Can, ngươi bây giờ luyện được công phu không tệ. Béo Phì Ca hài lòng nhìn người gầy một cái, cũng dùng ngữ khí người Hà Nam nói. Đó là đương nhiên, Phì Ca. Ngươi nói, chúng ta tới đại thế giới này đã mấy trăm năm, đến bây giờ còn chưa lăn lộn được ra một cái thân phận thần tiên, có phải mất hết mặt mũi người Hà Nam ta hay không? Trúc Can hỏi. Gì Hà Nam? Trúc Can, ta lại nói cho ngươi một lần, về sau đừng nhắc lại địa cầu nữa, đừng nhắc lại Hà Nam nữa, về lai lịch của chúng ta, ai cũng không được nói. Phì Ca trầm giọng nói. Ở đây không phải là chỉ có ngươi thôi sao? Trúc Can dùng giọng Hà Nam nói. Có ta cũng không được, về sau cũng không. Phì Ca nói. Ồ, được, chúng ta đây còn có thể trở về địa cầu hay không? Trúc Can hỏi. Trở về để làm chi? Phì Ca nói. Chúng ta bây giờ lợi hại như vậy, đến lúc đó mang theo lượng lớn vàng bạc, tài bảo trở về, khi đó ta chính là người có tiền nhất toàn thôn, đến lúc đó ta cũng mua máy kéo, mang ngươi muội đi hóng gió, nàng nhất định sẽ cao hứng. Trúc Can hắc hắc cười đáng khinh nói. Trúc Can, ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên có lỗi với em gái ta. Ngươi nếu dám có lỗi với em gái ta, ta cũng không cần chỉ ngươi, dù sao bụng chỉ ngươi cũng bị ta làm lớn rồi. Phì Ca kêu lên. Đã biết, đã biết. Trúc Can lập tức nói. Ừ. Về sau không nên nói nữa. Phì Ca kêu lên. Nhưng chúng ta đã đi ra mấy trăm năm, họ còn ở đó hay không? Trúc Can có chút lo lắng nói. Lật tay, Phì Ca lấy ra một tiểu cầu to bằng quả đấm, bên trong lại có một hình ảnh thái dương hệ thu nhỏ. Bên cạnh còn có rất nhiều tinh không ảo ảnh. Nhìn thấy không? Nhà chúng ta ở trong đó, chúng ta là từ nơi này đi ra, những năm này ta luôn xem xét, địa cầu chuyển biến tương đối chậm, mặc dù chúng ta ở đại thế giới mấy trăm năm, nhưng địa cầu mới qua không đến nửa năm, đến lúc đó nói cho tỷ ngươi, muội ta biết, chúng ta đến nội thành kiếm tiền, họ khẳng định còn ở tại nhà chờ chúng ta. Phì Ca giáo huấn Trúc Can nói, ô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ là, Phì Ca, chúng ta làm sao trở về? Trúc Can lo lắng nói. Ngươi có mang theo thứ đó hay không? Phì Ca hỏi. Có. Trúc Can lấy ra một thanh đại thiêu tối đen. Đại thiêu rất bình thường, giống như cái xẻng sắt trong tay lão nông dân, chỉ là toàn thân đen nhánh. Đại thiêu. Một cây xẻng lớn. Năm đó chính là cái đại thiêu dẫn này chúng ta ra ngoài trở về khẳng định còn phải dựa vào nó. Tất đi đừng để mất. Bằng không chờ khi phát tài không thể quay về thì có dùng cái rắm. Phì Ca nói. Được. Trúc Can lập tức cất đi. Lão già kia cuối cùng cũng chết, dạy chúng ta mấy trăm năm pháp thuật cũng chưa để chúng ta thành tiên được. Xem ra còn phải tự chúng ta đồng thủ phát tài. Phì Ca đầy mặt khinh thường nói. Đúng vậy, sư tôn cái lão già kia cũng vậy, không cho chúng ta đi ra bên ngoài hung hiểm. Trước kia chúng ta lăn lộn ở đường phố, người nào không để cho ta, không để cho Phì Ca ngươi vài phần mặt mũi. Trúc Can cũng đầy mặt không cam lòng nói. Ừ, đi thôi. Ta đi đào bảo. Phì Ca, chúng ta không phải thần thâu môn sao? Sư tôn lão già kia cũng dạy chúng ta thâu thuật à, làm sao lại sửa thành trộm mộ rồi? Trúc Can hỏi. Còn thần thâu môn? Thí... dạy ta nhóm thâu thuật, lần đầu tiên trộm thiếu chút nữa bị bắt rồi. Không phải chúng ta mạng lớn mới thoát ra được sao? Phì Ca không cam lòng nói. Phì Ca, chúng ta đổi nghề như vậy có thể áp giả áp báo, a hay không? Trúc Can đầy mặt lo lắng nói. Ai nói? Phì Ca nói. Người khác đều mắng sư tôn như vậy. Hắn liền áp giả áp báo, chúng ta có thể cũng áp giả áp báo hay không à, ta có chút sợ. Trúc Can lo lắng nói. Không có can đảm, tới lúc đó nghe ta là được. Phì Ca nói. Được rồi. Trúc Can vẫn đầy mặt lo lắng nói. Bản đồ đâu? Phì Ca hỏi. Bản đồ gì? Trúc Can đầy mặt mờ mịt. Là trọng bảo tông môn lúc trước trộm đấy, đuổi theo chúng ta 10 ngày 10 đêm, không phải là vì cái bản đồ kia sao? Phi Ca nói. A cái bản đồ kia a đốt rồi. Trúc Can nói. Đốt. Ta sát. Ngươi đốt. Phi Ca cả kinh kêu lên. Đúng vậy, không đốt không chuyên nghiệp. Trúc Can nói. Cái gì không chuyên nghiệp, ta sát. Phi Ca nóng này. Sư Tôn không phải đã nói rồi sao? Trộm được, lập tức phải tiêu hủy chứng cứ, có thứ trên đó lưu lại pháp thuật truy tung của người khác. Trúc Can lập tức nói. Nhưng ngươi đốt, chúng ta còn tìm cái rắm. Phi Ca cả giận nói. Trên bản đồ cũng chỉ có một cái cung điện, cái này còn không dễ tìm sao? Tìm ra là được rồi. Trúc Can nói. Chỉ hy vọng như thế. Phi Ca nói. Hai người tại chỗ vùng núi triều đình tìm hai ngày. Phi Ca, là chỗ này, khẳng định là chỗ này. Trúc Can chỉ vào một cái gò đất nói. Đây là cung điện. Phi Ca hết chỗ nói rồi. Gò đất này là cung điện. Ngay cả cửa cũng không có. Không kém bao nhiêu đâu, gần vùng này chỉ có một cái gò đất. Phi Ca đào đi, phía dưới khẳng định có rất nhiều tài bảo. Trở về thì có thể mua máy kéo. Trúc Can hưng phấn nói. Chỉ hy vọng như thế. Phi Ca gật gật đầu. Hai người lấy ra phi kiếm nhanh chóng dùng pháp thuật đào. Tổ tiên thần thâu môn nếu biết hai người dùng hai thanh bảo kiếm tổ truyền đào tài bảo nhất định sẽ bị tức cho sống lại. Đào hai canh giờ. Đúng là tài bảo, đúng là tài bảo. Trúc Can hưng phấn lên. Bởi vì trong đất chậm rãi tràn ra một ít thanh quang nhàn nhạt. Hai người lại dùng một thời gian đào sạch bùn đất xung quanh. Phía dưới là một loại bùn đất năm màu. Bùn đất năm màu vô cùng cứng rắn. Phi kiếm tổ truyền thần thâu môn đào thế nào cũng không đào được. Cái này là phần mộ gì? Phi Ca tức giận mắng lên. Phi Ca, ở đây có chữ viết. Trúc Can kêu lên. Bát hoang lục hợp đại trận phong ấm thế nối liền thiên địa. Phi Ca thì thầm. Có ý gì? Trúc Can hiếu kỳ nói. Ta nào biết, phi kiếm không được, dùng đại thiêu dẫn chúng ta đến đại thế giới, lấy đại thiêu ra đào. Phi Ca kêu lên. Được. Trúc Can lập tức lấy ra cái sẻng lớn kia. Đào ra, đào ra. Trúc Can hưng phấn kêu lên. Tiếp tục đào, phát tài, lão tử phải phát tài. Ha ha ha ha. Phi Ca hưng phấn nói. Mà một chỗ khác. Nhân Tôn dẫn theo đám người kia vẫn không ngừng bay, bỗng nhiên, Nhân Tôn dừng lại. Chuyện gì vậy, Nhân Tôn? Một người áo bào đen hỏi. Phong ấm bát hoang lục hợp đại trận, dường như sắp bị phá mở rồi. Nhân Tôn cau mày nói. Làm sao có thể? Ngươi cũng không phá nổi, ai còn có thể phá được chứ? Đi trở về. Đại trận có biến. Nhân Tôn lập tức lo lắng nói. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1004, bảo dưỡng, Nhân Tôn cùng đám người áo đen có cánh bay đi, nhanh, nhanh, nhanh, làm sao có thể, Nhân Tôn lo lắng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một người áo đen hỏi. Quá nhanh, tốc độ phá trận quá nhanh. Nhân Tôn lo lắng nói. Nhanh. Không sai. Muốn phá phong ấm bát hoang đại trận hình thành thế nối liền thiên địa, chỉ có đỉnh phong tổ tiên hoặc là thánh nhân mới có thể có tốc độ nhanh như vậy. Nhân Tôn sắc mặt khó coi nói. Tổ tiên đỉnh phong. Thánh nhân. Bọn họ không có khả năng cởi mở ra ấm nhân quả quá lớn kia, chỉ có thể là người không biết. Một người áo đen lập tức lắc đầu nói. Hoặc là nói có pháp bảo của thánh nhân, nhưng mà thiên hạ này ai có được pháp bảo của thánh nhân lại đem ra mở phong ấm kia chứ? Nhân Tôn lo lắng nói. Cho dù phá mở phong ấm cũng không sao chứ? Một người áo đen khác nói. Lời thì đúng vậy, nhưng cuối cùng ta có loại dự cảm không tốt, nhất định phải nhanh. Nhân Tôn nói. Chỗ triều đình. Phát tài. Phát tài. Phi Ca, đây là kim cương. Trúc Can vui vẻ nói. Theo hai người đào phong ấm bát hoang đại trận dần dần lộ ra một khối thủy tinh dày nửa xích, hình tròn đường kính tới 10 trượng. Phi Ca và Trúc Can đều trừng hai mắt tràn đầy hưng phấn nhìn. Bảo tàng quả nhiên là đại bảo tàng. Một khối kim cương lớn như vậy. Khóe miệng Phi Ca kích động run run. Vẫn là đại thiêu này dùng tốt nhất, lúc trước có thể dẫn chúng ta đến đại thế giới quả nhiên không tầm thường. Trúc Can ôm đại thiêu kích động nói. Ừ. Phi Ca đầy mặt bóng loáng cười. Phi Ca ngươi nói khối kim cương lớn như vậy trở về có thể mua bao nhiêu máy kéo? Trúc Can có vẻ say mê nói. Ngu ngốc, máy kéo mua 2 chiếc là đủ rồi, về sau chúng ta là người có tiền đừng suốt ngày máy kéo trở về bị người chê cười. Phi Ca dạy dỗ. Vậy chúng ta còn mua cái gì nữa? Mua dầu nhớt. Ngu ngốc ngươi không có nghe người thành phố nói sao? Mua xe tiện nghi bảo dưỡng càng đắt, về sau tiền của chúng ta có thể phần lớn đều phải hao tổn vào việc bảo dưỡng, chúng ta phải phát tài nhanh hơn mới được. Phi Ca lập tức ở trách nói. Đúng đúng đúng, bảo dưỡng, Phi Ca ngươi có cảm giác gì hay không? Cảm giác gì? Khối lớn kim cương này dường như hút cái gì ấy. Đứng ở mặt trên kim cương có hay không có cảm giác hơi lạnh? Trúc Can hỏi. Ồ, đúng là có một chút cảm giác, nhưng nó cũng không phải hút nguyên khí thiên địa ạ, vậy thì hút cái gì chứ? Phì Ca cũng cau mày nói. Thì ra Phì Ca cũng không biết. Cái gì chứ? Ta không quản nó hút cái gì, mau lấy ra. Phì Ca cả giận nói. Nhưng cái này vòng tay chứ vật chứa không nổi. Trúc Can nói, đập bể đi, dù sao đập bể cũng vẫn còn lớn à, dùng đại thiêu đi. Phi Ca chỉ huy, tốt, tốt. Trúc Can lập tức kêu lên. Tiếp đó đại thiêu mạnh mẽ đạp vỡ kim cương thành mảnh nhỏ. Phi Ca và Trúc Can rất nhanh chọn kim cương bỏ vào vòng tay chứ vật. Kim cương lấy ra nhưng mà mặt đất phía dưới lại cổ quái hơi hơi máy động, một cỗ sát khí kinh khủng tiết ra. Ô ô ô, hai người cùng nhau giật mình. Mặt đất bên dưới là màu đen, trên đất thỉnh thoảng bắn ra sát khí vô cùng âm lãnh, mà mặt đất bốn phía đều du động. Ầm ầm, mặt đất bốn phía rung chuyển, rất nhiều núi bên cạnh sụp đổ, vô số đá vụn sụp xuống, nhìn qua vô cùng kinh sợ. Hai người Trúc Can và Phì Ca sợ hãi ôm chặt nhau. Phì Ca, đây là chuyện gì xảy ra? Trúc Can lạnh run nói. Mở ra. Mở đất ra. Trong lòng đất dường như phát ra tiếng giống giận. Phì Ca. Trong lòng đất có tiếng có phải là yêu quái hay không? Trúc Can sợ hãi nói. Ta không biết. Phì Ca hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Lúc này thanh âm sâu kín kia lại lần nữa vang lên. Muốn làm ngạc chết lão tử sao? Mau mở ra, mau, nếu không ta giết ngươi. Trong đất loáng thoáng truyền đến tiếng giống giận. Phì Ca làm sao bây giờ? Còn muốn phá mở không? Trúc Can hỏi. Phá. Phì Ca sợ hãi nói. Phì Ca. Ngươi nói phá. Phía dưới này đúng là dọa người, nếu phá ra có thể áp giả áp báo hay không? Trúc Can kinh ngạc nói. Phá. Phá cái rắm. Đi mau, đi mau. Phì Ca cả kinh kêu lên. Đi. Trúc Can cũng hô lên khẩn trương đi theo Phì Ca. Hai người thu thập đồ đạc ba chân bốn cẳng chạy đi. Đảo mắt đã chạy mất dạng. Hai người đi rồi, bốn phía triều đình rung chuyển không chịu nổi, riêng rung động mãnh liệt khiến trời đất quay cuồng. Cha xe bằng ba. Chặt đứt tạp khí của lão tử, còn không mở ra cho lão tử. Mau mở ra, nếu không mở ra, lão tử giết các ngươi. Nếu không mở ra, lão tử sẽ phải chết. Mở ra đi, ta sắp chết rồi. Van cầu ngươi mở ra đi. Mở ra đi. Phì Ca và Trúc Can trốn chạy rồi, trong lòng đất triều đình vang lên từng tiếng giống giận, từ giống giận chậm rãi đến thương lượng, cuối cùng không ngờ biến thành cầu xin. Nhân Tôn mang theo đám người áo đen rất nhanh bay tới. Nhân Tôn phong ấm mở ra rồi sao? Người áo đen lo lắng nói. giống như đã mở 9 thành 9, chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhân tôn lo lắng nói. Còn không mở ra. Rốt cuộc ai? Giở trò phiểu gì? Người áo đen kia lo lắng nói. Bên trong phong ấm. Yêu thần thương dương cường đại của thiên đình nắm đó à, trước lâu đó đã là tổ tiên đỉnh phong, chẳng lẽ có người muốn cứu thương dương tiền bối? Lại một người áo đen nói. Mau nữa, chúng ta phải tới nhanh. Nhân tôn nói. Trải qua một ngày dưới, nhân tôn và đám người áo đen rốt cuộc chạy tới gần triều đình. Thời khắc này triều đình đã không còn chút rung chuyển nào, mặt đất đã khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có một cái hố to Phì Ca và Trúc Can lưu lại. Đám người nhân tôn đáp xuống chỗ này, cả đám vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn này. Từng người trên trán đổ mồ hôi hột. Nhân tôn vẻ mặt co rút. Nhân tôn, sao lại thế này? Người áo bào đen kia nhỏ tiếng hỏi. Có thể làm sao? Còn có một chút không mở ra. Nhân tôn giống lên. Mười người áo đen đồng thời ra tay. Một tiếng nổ lớn vang lên, chút phong ấm cuối cùng ầm ầm mở ra. Một tiếng nổ lớn giống như thủy tinh vỡ nát vậy, vô số hắc khí xông lên tận trời. Ban đầu nhiều nhất là bốn phía mặt đất rung chuyển mà thôi, mà bây giờ lại là hắc khí xông lên tận trời. Vô tận sát khí tức thì đóng băng tất cả xung quanh, tất cả ngọn núi xung quanh sát khí xông lên tận trời, phong vân biến sắc. Trong lúc nhất thời truyền tới rất nhiều cường giả quanh đó, mọi người đều phóng về phía tỏa ra sát khí. Tại một khe núi, một đám nam nhân ăn mặc cực kỳ chỉnh tề đi ra, trên y phục thêu một cây bách không lớn. Nhìn hắc khí xông lên tận trời phía xa đều không khỏi biến sắc. Đi! Đám người phóng về phía triều đình. Bên kia, từ bốn đại bộ châu chạy tới, đoàn người Trung Sơn đang ở chung quanh tìm vị trí triều đình, dù sao bản đồ chưa chắc đã chuẩn xác như vậy. Trung Sơn. Ký Lô Gam ơi, mau nhìn bên kia, hắc khí xông lên tận trời. Hạo Mỹ Lệ chỉ vào bầu trời xa xa, cả kinh kêu lên. Sát khí thật nồng. Một bên Kim Bằng kinh ngạc nói. Đi. Đi qua nhìn một chút. Trung Sơn nói, mọi người tự nhiên không có ý kiến, mà Kim Bằng lại mở cánh đại bàng dùng tốc độ nhanh nhất bay tới. Chỗ triều đình, nhân tôn và đám người áo đen đứng ở miệng đại động hắc khí xông lên tận trời. Mọi người dường như cương cứng vậy. Phía dưới, một cái động lớn dường như một loại không gian nhỏ, toàn bộ không gian nhỏ bị hắc khí bao phủ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái thân thể vạn trượng. Một con chim vạn trượng khổng lồ, chim khổng lồ nhưng chỉ có một cái móng vuốt, một con chim vạn trượng khổng lồ cứ như vậy đảo mắt đã biến mất sinh cơ. Đại yêu thần thương dương bọn họ muốn giải cứu, giờ phút này đã hoàn toàn chết. Cường giả tổ tiên đỉnh phong đã chết. Hơn nữa đã chết gần một ngày. Quá độc ác. Một người áo đen toàn thân mồ hôi lạnh nói. Đã chết. Thương dương tiền bối chết như thế nào? Làm sao có thể chết chứ? Thần hoàng năm đó phong ấm đã chu toàn các mặt, tuyệt đối không thể chết được. Lại một người áo đen lo lắng nói. Là bị mạnh mẽ đoạn tuyệt tạp khí trong phong ấm, tổ tiên bị ngạt chết. Lại một người nói. Ai? Rốt cuộc là ai? Nhân tôn giận dữ hét. Loại chết kiểu này quá độc ác. Hơn nữa có thể phá hư đại trận đến trình độ này, nhất định là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ siêu cấp. Người kia nói, ta mặc kệ hắn là cao thủ gì, ta chỉ muốn biết là ai. Rốt cuộc là thế lực nào? Nhân tôn cả giận nói, để ta tính. Hắc y nhân kia nói, tính ra không? Nhân tôn trầm giọng nói, tính không ra xuất xứ, không ngờ tính không ra xuất xứ. Không có khả năng. Ta cho dù không suy tính ra người nào xuất thân từ đại thế giới, thì cũng nhất định tính ra xuất xứ người đó. Trừ phi người này vô cùng mạnh, có thể che lấp ta suy tính. Hắc y nhân kia nói. Vô cùng mạnh. Nhân tôn cũng bình tĩnh lại. Lại nhìn về phía thi thể thương dương nhưng làm sao cũng không thể khiến cho nhân tôn bình tĩnh được. Có tin tức. Hắc y nhân kia nói, tin tức gì? Không phải là một người, là hai người, chắc là hai người một thế lực phái tới, hơn nữa.